Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 265, đập bãi. Không đúng, trong Bắc Đẩu Thành, trên đường phố người đến người đi tu sĩ, trong lòng đều là căng thẳng, đột nhiên gian quay đầu ngóng nhìn, bởi vì Tiết gia trong biệt thự, dập dờn đi ra mấy chục trùng ngút trời gợn sóng. Tầng tầng đều có rời sông lấp biển thần uy, bọn họ dường như nhìn thấy một đám thiên kiêu thức tỉnh. Khí tức cường thịnh, bắt đầu vận chuyển thảo phạt đại thuật, ở Tiết gia trong biệt thự làm loạn. Đó là, ở bốn phía khó có thể tin dưới ánh mắt, biệt thự đại điện, giống như hóa thành một đầu cự thú. Hô hấp thời khắc, bắt đầu thành một góc, trong phút chốc hiện ra ngập trời tia sáng. Đây là sát khí bắn ra bốn phía, quá tàn lãnh, dĩ nhiên quét ngang toàn bộ Bắc Đẩu Thành, để trong thành tu sĩ như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy, tuyệt thế sát trận mở ra dấu hiệu. Một vài người ra đầu đều nổ tung, bọn họ khoảng cách Tiết gia khá gần, cảm giác được rõ rệt, toàn bộ đại điện hóa thành một cái đại sát trận. Làm Tô Viêm khắc họa trận bàn từ trong ngủ say giác tỉnh thời khắc. Mông lung đi ra khủng bố ánh sáng, soi sáng Bắc Đẩu Thành một góc rực rỡ sáng rực. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, như biển ánh sao cuồn cuộn, phảng phất cự long ra biển. Đại sát trận mở ra thời khắc, thôn hấp Bắc Đẩu Thành ngôi sao tinh hoa, nuốt bát hoang chi tinh khí, gây thành một bộ kỳ cảnh. Bắc Đẩu Thành ngôi sao tinh hoa là cỡ nào mênh mông, nhưng là Tiết gia biệt thự khu vực này, chậm rãi đen kịt, đây là thần năng bị nuốt hấp không còn một mống hình ảnh. Hiện tại toàn bộ Tiết gia đều lượn lờ ngàn vạn sợi ngôi sao tia sáng, làm hội tụ đến bên trong cung điện thời khắc, toàn bộ đại điện đều nổ tung, biến thành một cái đại sát trận, hiện lên khủng bố ngôi sao tia sáng. Đều có to lớn tinh thể ở hiện ra. Tinh đấu trận, lão tu sĩ đều nơm nớp lo sợ. Đây là một loại danh trận, muốn luyện chế ra loại này sát trận, thiên nan vạn nan, bởi vì cần thần liệu là một bút của cải cách dù. Sát trận này giá trị tương đương với một cái thần đạo binh rồi. Nhưng là Tiết gia đang ở tổ chức đại hội đấu giá, làm sao sẽ xuất hiện sát trận khí tức? Lẽ nào buổi đấu giá xuất hiện cái gì bất ngờ không thành? Ầm ầm ầm, toàn bộ sàn bán đấu giá tu sĩ đều sợ hãi. Tinh đấu trận dĩ nhiên thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, mà mượn Bắc Đẩu Thành nội hàm kinh thế tinh hà thần năng, hiển hóa ra đếm không hết vũ trụ tinh đấu. Những tinh đấu này cố nhiên có chút hư huyễn, nhưng là như là chân thực, sắp xếp ở trong hư không. Ầm ầm vận chuyển, thanh thế mênh mông, từng viên một đều có thể đập chết thần thông bí cảnh tu sĩ. Bị tinh đấu trận che lại tu sĩ run như cầy sấy. Nhát gan cấp tốc thoát thân. Tô Viêm ngươi muốn làm gì? Còn muốn đem chúng ta đều chém xuống hay sao? Có sinh linh bộ lông dựng thẳng, rất khó nhúc nhích, tinh đấu trận cực đoan đáng sợ. Giữa trường có thiên kiêu đang tránh thoát. Thế nhưng tao ngộ cực cường lực cản, trong lúc nhất thời không phát huy ra toàn lực, trong mắt của bọn họ đều lạnh. Tô Viêm còn có lá gan tính toán bọn họ hay sao? Ta sẽ không giết, không có quan hệ gì với ta người. Chỉ cần các ngươi tĩnh chờ một lát. Tô Viêm âm thanh ở trong sàn đấu giá truyền ra, bàn tay của hắn trong giây lát dựng lên đến. Hướng về Tiết gia hai vị tộc lão oanh bổ mà tới. Thấy cảnh này tu sĩ sợ hết hồn. Tô Viêm lẽ nào muốn cướp sạch sàn bán đấu giá? Tô Viêm, ngươi gan to bằng trời. Nơi này ngươi cũng dám xông vào. Hai vị lão tu sĩ gào thét. Ra sức tranh cướp. Bọn họ có thể miễn cưỡng tránh thoát tinh đấu trận trấn áp. Chỉ có điều Tô Viêm là cường đại cỡ nào? Toàn bộ thân xác dâng trào xuất thần quang, bổ đi lên bàn tay, ẩn chứa khủng bố lực hủy diệt. A, trong đó một vị Tiết gia tộc lão kêu thảm thiết, mạnh mẽ một ngụm máu lớn, bị Tô Viêm một cái tát quất thất điên bát đảo. Sau một khắc hắn sắp nứt cả tim gan, khóe mắt đều nứt ra huyết, tức đến đều muốn ngất, bởi vì Tô Viêm lấy đi trên đài đấu giá một nhóm kỳ chân dị bảo. Thậm chí lấy xuống bên hông hắn mang theo túi chứa đồ. Lần này buổi đấu giá chủ bị kỳ chân dị bảo, trên căn bản đều ở bên trong túi đựng đồ a. Tô Viêm, người thật lớn gan chó, ta làm thịt ngươi. Tổ hành toàn thể huyết quang cuồn cuộn, lấy ra kích lớn màu đỏ ngòm, trong giây lát đánh xuống đi lên, chém nứt từng viên một tinh đấu trận diễn hóa ra tinh đấu. Mà bước lớn ép lên đi, mang theo kích lớn màu đỏ ngòm, muốn chém đi Tô Viêm. Giữa trường người hô ngựa hí, Diêu Quang Điện những thế lực này nhân mã cũng xung phong mà tới. Ở trong này cũng bao quát một ít cùng Tiết Quan giao hảo thiên kiêu, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Tô Viêm lấy đi hết thảy vật đấu giá. Trong lúc nhất thời to lớn tinh đấu trận đang run rẩy, mười mấy cái khí tức đáng sợ anh kiệt ra tay, mặc dù là tinh đấu trận cũng rất khó chấn được hơi thở của bọn họ. Đương nhiên đa số người đều ở quan sát, không muốn nhúng tay trận chiến này. Ha ha ha, buổi đấu giá chi vật chúng ta muốn định, ai dám ngăn cản, đừng trách chúng ta vô tình rồi. Tiểu Long Vương, Tinh Không Vương Thú, Võ Hằng, tam đại thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu phá không mà đến, đều là nắm giữ Tô Viêm luyện chế trận bàn nhỏ, có thể ở trong tinh đấu trận tới lui tự nhiên. Cho tới tổ hành bọn họ mỗi một lần ra tay, đều sẽ tiêu hao trong cơ thể đại lượng thần lực, thậm chí bọn họ còn không phát huy ra trạng thái mạnh nhất. Bọn họ phẫn nộ nghĩ muốn phá trận, nhưng là tinh đấu trận này trong thời gian ngắn có thể sẽ không dễ dàng nát tan. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ buổi đấu giá trên sát quang cuồn cuộn, tam đại đỉnh phong cao thủ ở đây ra tay, thanh thế ngập trời, cuốn lấy thiên địa. Trên đài đấu giá, Tiết gia có tu sĩ nhằm phía Tô Viêm, nhưng là bọn họ từng bước một đều quá gian nan rồi. Lão tử đến đập bãi, Tiết gia nói thế nào cũng phải sai mấy người cao thủ giữ thể diện. Cho tới các ngươi đều cút xa một chút cho ta. Tô Viêm hai mắt lộ ra thiết huyết sát quang, một tiếng giống to thiên địa đều nứt, sát âm bắn ra bốn phía, thiết qua thanh âm quét sạch tứ phương, đánh bay một đám Tiết gia tu sĩ, mà hắn ở trên hư không vung đầu nắm đấm, quét sạch tứ phương, để một nhóm nhằm phía hắn cao thủ kêu thảm thiết. Cú đấm này thế như trẻ tre, oanh tạp mà đến, mục tiêu cũng không phải bọn họ. Những người này ở Tô Viêm nắm đấm phun ra sóng dữ bên dưới, dồn dập bay về phía trên không, bị tinh đấu trận cho đánh chết rồi. Tô Viêm nắm đấm rừng rực, đánh về cái thứ hai thoát thân Tiết gia tộc lão. Cú đấm này mạnh mẽ tuyệt thế, bá thể thuật trạng thái hắn, đối phó một cái bị áp chế lại chiến lược Tiết gia tộc lão, cái kia thực sự là quá ung dung rồi. Phốp, phía sau lưng hắn đều bị đánh vỡ diệt, vị này Tiết gia tộc lão phun máu, vô cùng thê thảm, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thất thanh nói, Tô Viêm, ngươi gan to bằng trời, ăn thần linh lá gan, can đảm dám đối với ta Tiết gia buổi đấu giá ra tay, ngươi chết không yên lành. Phanh, Tô Viêm một cái tát đánh lên đi, đánh vị này Tiết gia tộc lão mặt lõm, hắn phát ra thê thảm âm thanh, trong miệng hàm răng đều đồng loạt đứt ra. Tô Viêm, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Tô Viêm một cước giẫm đi lên, mạnh mẽ giẫm ở trên lồng ngực của hắn. Vị này Tiết gia tộc lão thân xác rạn nứt, trong cơ thể hơi thở sự sống cấp tốc suy yếu. Tộc lão bị trấn áp, một đám Tiết gia tu sĩ hí dài, con người đều đỏ, bởi vì tinh đấu trận trấn áp, hai đại tộc lão liền như vậy uất ức bị Tô Viêm đánh chết. Cùng lúc đó, Tô Viêm khom lưng, hướng về bên hông hắn mang theo túi chộp tới. Ngay ở Tô Viêm bàn tay sắp đụng vào thời khắc, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhận ra được trong hư không lan tràn gợn sóng, nhất thời cảnh giác lui nhanh. Oanh, một cái đáng sợ bàn tay lớn dò ra đến, lượn lờ cầm long vậy gợn sóng, làm chấn động tới Tô Viêm thời khắc, đều nứt toác một ít tinh đấu trận thần năng, nghiêng xuống đến khủng bố khí lưu. Được lắm Tiết gia, Tô Viêm lù lù không sợ, hắn dương quyền đón đánh, toàn thể chiến lực dâng trào, vận chuyển Bắc Đẩu Thất Tinh quyền cuồng đập lên. Chỉ có điều ra tay người thực lực quá biến thái, thần lực dồi dào tuyệt luân, đánh Tô Viêm toàn bộ nắm đấm đều chảy ra huyết dịch. Bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ, Tô Viêm thần sắc bất biến, không nghĩ tới có cái lão quái vật trốn ở trong túi chứa đồ của hắn. Hiện tại hắn chui ra, đang dùng thâm độc con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Nghiệt xúc, ngươi can đảm dám đối với ta Tiết gia buổi đấu giá ra tay, liền không sợ chết không có chỗ chôn sao? Cái này lão tu sĩ biểu hiện lạnh lẽo âm trầm, thuộc về Tiết gia danh túc, còn kém một bước liền ngộ ra đại đạo, ở Tiết gia địa vị rất cao, vẫn là Tiết gia tứ trưởng lão. Hiện tại chết chính là ngươi. Tô Viêm mãnh xông lên, vung động quả đấm đánh về phía Tiết gia tứ trưởng lão. Nghiệp chướng, liền bằng ngươi cũng dám xuống tay với ta. Tiết gia tứ trưởng lão cười gằn một tiếng, lại một lần nữa mở rộng ra bàn tay, vận chuyển cầm long thủ, chụp vào Tô Viêm, ầm ầm, ngay ở Tô Viêm lao xuống mà đến thời khắc, buổi đấu giá trên đài cao, rủ xuống mênh mông ngôi sao tia sáng, cô đọng thành từng viên một tinh đấu, quay chung quanh Tô Viêm sắp xếp, trong lúc nhất thời để hơi thở của hắn mạnh mẽ kinh thế. Không được, Tiết gia tứ trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn coi thường tinh đấu trận liền thiên kiêu đều có thể đè ép, huống chi là hắn, đồng, lần này vận chuyển Bắc Đẩu Thất Tinh quyền, dũng mãnh bá tuyệt, Tô Viêm toàn bộ nắm đấm phảng phất cô đọng ngôi sao lớn trong vũ trụ, dập dờn ra vô tận khủng bố khí thế, oanh đập lên thời khắc. Mặc dù là cầm long thủ đều nứt ra rồi. A, Tiết gia tứ trưởng lão kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay đều bị đánh xuyên. Hắn phát ra bi cuồng âm thanh. Hắn nhưng là pháp tướng cảnh đỉnh phong tu sĩ, so với lục trọng thiên mạnh mẽ quá nhiều, nhưng là bây giờ lại chấn giữ không được một cái Tô Viêm, trái lại bị hắn oanh thành trọng thương. Sàn bán đấu giá đã máu chảy sông dài. Mười mấy cái thiên kiêu ra tay, đều rất khó xông ra Tiểu Long Vương bọn họ phong tỏa. Bọn họ đều nổi giận, dựa vào một cái trận pháp, dĩ nhiên nhốt lại bọn họ thời gian dài như vậy. Nếu như Tô Viêm thật cướp sạch hoàn thành, đến thời điểm bọn họ cũng rất mất thể diện. Quá ác rồi, đa số người đều đang quan chiến, nội tâm tất cả đều là hơi lạnh. Cũng không thể không nói tinh đấu trận mạnh mẽ, đè ép tất cả mọi người trong cơ thể thần năng, không phát huy ra mạnh nhất chiến lực, bằng không Tiểu Long Vương bọn họ há có thể đỡ được tổ hành những thiên kiêu này. A, trên đài cao, Tô Viêm khí tức cuồng đáng sợ, như là một đầu hoàng kim thần sư ở phát điên, trong cơ thể bùng nổ ra chân long lực lượng quét sạch tứ phương. Để liên miên nhằm phía đài cao tu sĩ bay ngang xuống, mới ngã xuống đất ho ra đầy máu, là Tô Viêm bọn họ. Bắc Đẩu Thành bên trong kinh ngạc thốt lên liên tục, toàn bộ Tiết gia biệt thự đều bị tinh đấu trận che lại. Thế nhưng bọn họ có thể nhìn thấy, Tiết gia biệt thự máu chảy sông dài, điên cuồng nhất thuộc về với đại sát tứ phương Tô Viêm. Nắm giữ một phần tinh đấu trận lực lượng, đánh giết tứ phương, giết đài cao nhuộm đỏ huyết, phảng phất nhân gian luyện ngục, là Bắc Đẩu Thành phương hướng, thức tỉnh trận pháp hẳn là tinh đấu trận. Giờ khắc này, đường nối màu bạc nơi này, Tiết Quan bọn họ đã vọt ra. Bọn họ đang hướng về Bắc Đầu Thành vượt qua thời khắc. Phát hiện Bắc Đầu Thành một góc dâng lên dị tượng. Trong lúc nhất thời biến sắc rồi. Không được, là chúng ta Tiết ra biệt thự phương hướng. Một cái Tiết ra ông lão mất khống chế rít gào. Buổi đấu giá xảy ra vấn đề rồi. Mau đi trở về. Buổi đấu giá phát sinh đại sự. Cái gì? Lẽ nào là vực ngoại thiên kiêu thừa dịp chúng ta rời đi? Tấn công buổi đấu giá. Tiết Long bọn họ sắc mặt kinh biến. Cảm thấy phi thường uất ức. Tô Viêm không thể bắt lấy. Hiện tại buổi đấu giá còn ra phát hiện bất ngờ. Đúng là lưu niên bất lợi a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.